Shinichi cắn chặt răng. Tự dưng cậu cực kỳ phẫn nộ. Gã khốn khiếp đó, hóa ra lại nhẫn nhơ, ngay trước mặt cậu thôi. Cùng cưỡi ngựa, cùng đi ăn, cùng chơi tennis. Hắn cứ như vậy mà kín kẻ thâm nhập vào cuộc sống của cậu. Tựa như đang bí mật tiếp cận con mồi của hắn vậy. Max 100%. Monica dường như cũng đã ẩn nhẫn. Nói tôi biết, vân tay trên lon coca đó là... là của Abel. Lời nói còn chưa kịp nói xong, có người đã giữ lấy di động. Xương cổ cậu cũng bị bóp mạnh thình lình. Vô phương nhúc nhích. Alo, alo, cậu Kobayakawa. Tiếng gọi của Monica dồn đến tới tấp. Ngón tay đang giữ di động nhẹ nhàng bấm một cái. Di động liền bị tắt đi. Cần yêu, không cần quay lại. Cái điệu thích chí thường chợt của AZ vang lên từ trên đỉnh đầu của Shinichi. Đồ khốn nạn! Shinichi thúc khủy tay ra đằng sau. Xong ngón tay đang bóp chẹt xương cổ cậu chỉ càng thêm mạnh bạo. Cơn đau khiến cho sức lực của cậu trở nên yếu xìu hết. Hoặc là giờ đi theo anh, hoặc là em định chạy ngược lại vào đại sảnh yến hội để đẩy tiểu thư vúp xinh đẹp của em vào đường chết. Ngữ điệu của AZ êm dịu, nghe vào tai như tiếng thở thẻ của tình nhân. Thế nhưng Shinichi thấm thía được sâu sắc cảm giác uy hiếp như con dao sắc nhọn kề sát ngay sau lưng mình. Nắm chặt tay thành đấm, cậu chỉ có thể mặc AZ áp sau lưng cậu đi về lối thoát hiểm. Mở cửa ra, hai người dọc theo cầu thang mà đi xuống. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Giọng nói của Shinichi bởi phẫn nộ mà rùng nghẹn. Nếu có thể, cậu thật muốn quay phắt lại, đập tàn nát cái mặt của AZ. Em đa nghi quá đi, cưng ơi! Ngón trỏ của AZ nhẹ nhàng chứng hang phần da thịt nơi gáy cậu. Anh vốn dĩ chỉ muốn cứ thế mà nồng thấm ở bên em thôi mà. Ngươi định đùa cợt gì nữa? Người coi tất cả mọi người trên đời này đều ngu xuẩn hết sao? Đừng có nói cái kiểu ở bên ta nữa. Thật ghê tởm. Bây giờ, bọn họ đã đi xuống một sảnh tiệc chưa tổ chức bên dưới tiệc của Akinobu. AZ mảy may không nói gì cả, chỉ đơn giản đẩy Shinichi tiến vào một gian phòng nghỉ trống không. Đóng cửa lại, sau đó bịt một tiếng, Shinichi cảm giác mình ngã xuống sofa. Mà AZ thì tựa vào cửa, khóe miệng tủm tỉm, ý cười, nhìn Shinichi ném qua cho hắn một ánh nhìn hung dữ, như lưỡi dao. Làm sao? Ngươi tính giết ta diệt khẩu à? AZ khoanh tay, cười há há, đến nỗi nước mắt cũng ứa cả ra. Ngay tại khắc ấy, Shinichi nhanh nhẹn, thò tay vào trong túi áo lục lọi. Thế mà phát hiện trong túi rỗng tuếch. Gì vậy? Em tìm nó sao? AZ nhấc tay lên. Một khẩu súng lục đường kính 9mm khẽ khàng vè vẫy quanh ngón trỏ của hắn. Shinichi thở gấp. Phỏng trần là đã bị thuận tiện rút ra thời điểm mình bị đẩy vào. Người cũng nhanh thật đấy. Nếu không nhanh, hiểu anh đã chết cả 100 lần rồi chứ. AZ từ tốn bước gần tới cậu, khom người xuống. Em nói xem, anh nên làm gì với em đây hả? Shinichi không chút né tránh, giấy ánh nhìn thẳng vào hắn. Giày lát vương tay, chặn lấy tay đang cầm súng của AZ. Cậu đồng thời bổ tay kia về phía xương sườn. Đối phương nghiêng thân đi, một tay ngoặt tay cậu. Lôi Shinichi từ sofa lên, kéo đến một cái giá mắc áo kim loại cố định trên nền nhà. Shinichi đá vào bắp chân của hắn. Đối phương ung dung tránh đi. Chỉ nghe thấy cạch một tiếng nhỏ. Tay trái cậu đã bị còng gọn lõm. Shinichi lại bị AZ mạnh mẽ kéo đi. Lại một tiếng cạch giòn giả nữa. Đầu còng bên kia liền ngoắt ngay vào giá mắc áo.

cũng chỉ ú ớ được vài tiếng mà thôi. Thử đi thử lại bao lần, kết quả cũng chỉ có như vậy. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp Ares đã ngồi trở lại trên ghế. Đối phương đang cười nhàn nhạt và nói: Nó chỉ có thể làm cho tê liệt sự khống chế não bộ và âm thanh của em tạm thời. Anh đảm bảo 2 tiếng đồng hồ nữa là em lại có thể thoải mái tán gẫu như cũ thôi. Ta không nói được, cũng không có vấn đề gì. Chủ yếu là mục tiêu của ngươi tột cùng là ai? Ares đút khẩu súng lục lấy từ Shinichi vào túi áo. Ngón tay vuốt qua gờ lông mày của cậu. Nói thật thì anh cũng chả muốn đối phó với y tẹo nào đâu. Căn bản trên đời này, trừ y ra, em có ở bên ai, anh cũng đều lo lắng lắm. Chỉ có điều đáng tiếc, nếu đây đã là nhiệm vụ, anh chắc chắn phải dọn dẹp y đi mà thôi. Một khắc ấy, con người của Shinichi giãn lớn. Mục tiêu của Ares là Akinobu. Cậu lại càng thêm phát điên, giật lia lịa cái còng. Giá mắt áo bị rung cho không thua gì động đất. Cưng à, đừng phí sức. Bởi lẽ trước khi em thoát được ra, ác hẳn anh đã giải quyết xong y rồi. Ares hờ hững cười, đóng cửa phòng lại. Shinichi giỏng tai nghe tiếng nện chân của hắn, ngày một dần xa. Cảm giác nhịp đập trái tim của cậu cũng bị đối phương mang theo cùng rồi. Không thể, tuyệt đối không thể. Ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào làm hại cô ấy. Không ai được phép làm hại cô ấy. Shinichi liều mạng muốn rút tay trái ra khỏi chiếc còng. Hiềm nổi, dù nó đã cứa cả vào da thịt cậu, máu chảy men theo vành còng nhỏ giọt xuống. Tay trái cậu vẫn bị giam cầm vô pháp giải thoát. Cớ sao lại thế này? Lần đầu tiên cho rằng tay mình sao mà quá thừa thảy. Shinichi thật muốn cứ thế mà bẻ gãy nó luôn. Thế rồi cậu trông thấy chỗ lúc trước cậu và Ares giằng co, cách không xa, móc chìa khóa đã bị rơi xuống. Trên đó có một con dao quân đội Thụy Sĩ dạng gấp, lưỡi dao bén ngót. Chỉ cần mình đủ quyết tâm, chém đứt tay trái cũng không thành vấn đề nữa rồi. Shinichi oanh người xuống, còng tay trượt từ trên giá áo len keng rơi xuống mặt đất. Cậu dán rịch thân thể xuống đất, phải dài chân đi khều cái móc chìa khóa kia. Cơ thể đã bị căng giãn tới cực hạn, chỉ là mũi giày cậu vẫn còn cách cái móc khóa kia phải đến 5-4 cm. Còn mẹ nó thật chứ. Đáy lòng cậu ngấm ngầm chửi bậy. Shinichi cuốn tới độ mặt mày đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhảy chảy dọc xuống từ thái dương. Cậu kiên quyết ép xích sao thân mình xuống đất. Còn một đoạn nữa thôi, một đoạn nữa thôi. Ares đi ra ngoài hành lang, trên tay cầm di động của cậu. Akinobu liên tục đi kính rượu của khách khứa trong hội trường. Bạn gái y, Amanda, cũng phụ trách chuyện trò với một vài nhân vật tầm cỡ. Kenwa cười tủm tỉm nâng ly đi tới cạnh Akinobu. Cũng khẽ: Chà, sao tôi không thấy Kubayakawa đâu nhỉ? Theo phản xạ phóng mắt ra khắp bốn phía, đường nhìn của Akinobu tụ lại trên người của Eva, ngồi một chỗ, tách đám đông. Chỉ là cũng không thấy có Shinichi ở cạnh. Bấy giờ, di động bỗng rung, số điện thoại của Shinichi biểu thị trên màn hình. Akinobu lễ độ gật gật đầu với các khách, sau đó liền đi về hướng khu vực phòng nghỉ. Đóng cửa lại, liền nhận nghe. Cậu đang ở đâu? Ngươi là hỏi ta hay là hỏi Kobayakawa đang ở đâu thế? Ngón tay khe khẽ rung lên. Akinobu lạnh nhạt gằn trả. Ares Helsin. Chương 75. Thật không phải khi phá đám tiệc sinh nhật của ngươi. Ngón tay của Ares nghịch ngợm cái móc điện thoại lủng lẳng, dẫn dừng nói. Không biết ngươi có thời gian xuống dưới 2 tầng được không? Để chúng ta cẩn thận trò chuyện một tí.

muốn bắn từ cái góc độ kia đều không thành vấn đề. Mà này căng bằng nhựa kia, ngã đập đằng sau Akinobu, răng rắc, tựa như két đốt ngón tay bị bẻ gãy. Y không chùi vệt máu trên mặt, chỉ điềm nhiên nhìn Ares. Đối phương tách khỏi cái ghế, đi lên trước mấy bước, khẩu lục bạc đen lòng vòng quanh ngón tay. Thời điểm chuyển tới một góc độ nọ, thì cò súng đột nhiên được bóp. Cũng ngay tại một giây ấy, Akinobu thoát nhấc tay lên. Chỉ là còn chưa kịp bóp đã bị Ares bắn xuyên qua cánh tay rồi. Nhưng không lề mề gì lâu la, Akinobu thình lình vọt đến trước mặt hắn, xoay người, trội khuỷu tay lên. Ngón trỏ đang móp sẵn trong cò súng của Ares cứ như bị ảo thuật. Súng tuột khỏi tay hắn rơi xuống. Hắn toàn dùng tay kia đỡ, thì tay của Akinobu liền chặn hắn lại. Khẩu súng rơi cộp trên sàn nhà. Tiếng động này giữa đại sảnh yến tiệc vắng hiu, nghe như càng thêm rõ rệt. Shinichi bị còng trong phòng nghỉ. Nghe được âm thanh này, tế bào toàn thân tức thì nhạy cảm hẳn lên. Cậu bạc mạng rút tay trái của mình, giá mắt áo lung lay kịch liệt. Quả thật, cậu chỉ muốn cứ thế mà bẻ gãy tay trái mình đi thôi. Cậu sống chết, muốn cổ họng mình hãy lên tiếng. Dù chỉ là một âm thanh thôi cũng được rồi. Cúi gằm, nước mắt trực rơi. Thì bỗng nhiên mấy cái đinh tán bên dưới đáy mắt áo, trên nền nhà đập thẳng vào mặt cậu. Cậu liền cúi gáy xuống, tháo sợi dây truyền thánh giá Eva tặng cho, nhét một đầu thánh giá vào trong đinh tán, bắt đầu xoay chuyển. Sợi dây truyền này là đồ may mắn. Hồi đầu tiên đến New York, Eva đã tặng cho cậu. May mắn thay nó chẳng phải vàng bạc, tinh chất chỉ có thể ngắm mà không thể dùng. Mà đơn giản, đây là cây thánh giá sắt, mạ bạc, thuộc thập niên 70-80 thôi. Ngón tay của Shinichi dùng hết sức lực. Một đầu nhọn của thánh giá, bởi lực quá lớn mà đâm vào ngón tay. Máu chảy dọc theo dây chuyền rỉ sắt vào khe hở đinh tán. Shinichi nghe thấy tiếng xương cậu răng rắc vang lên. Ngay tại thời khắc chiếc đinh tán đầu tiên xoay bật ra lăn xuống sàn nhà, cây thánh giá đã méo mó. Shinichi liền rút nó ra khỏi tay, đoạn vặn cái đinh thứ hai tiếp tục. Nhanh lên, nhất định phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp mất. Song song lúc này, Ares đã đảo mình, nhoáng ra sau lưng của Akinobu. Ngón tay không chạm được đến cột sống y, mà chỉ túm được khoảng không trống rỗng. Còn Akinobu, đồng thời áp sát lại, khuỷu tay hút vào ngực của Ares. Duỗi hắn ngã xuống đất, một âm thanh âm trầm, hai đầu lông mày y nhíu chặt. Ares từ khi nào đã móc ra một khẩu súng nữa. Nòng súng tản nhiệt hồi hổi, viên đạn bắn tới thấu thủng qua vai Akinobu. Máu ràn ra lớp áo sơ mi, nhuốm thành một mảnh đỏ rực. Thế nhưng dẫu có như vậy, Akinobu vẫn không chừa đường sống, chuẩn bị đập nát khuôn ngực của Ares. Căn bản, vai đã bị thương, lực áp chế đối thủ bị yếu đi tại một khoảnh khắc. Ares mò được sơ hở, vùng người bật dậy, thuận tiện còn khum tay, chặt về phía cổ của Akinobu. Akinobu cũng không lơ là. Tốc độ mau chóng tới nỗi làm Ares kinh hoảng. Ngay khi cơn đau trỗi lên là hắn hiểu, xương sườn hắn chỉ sợ đã bị đầu gối của đối thủ chọi đến rạn gãy rồi. Tiếng súng kia khiến thân thể của Shinichi càng thêm rung lẩy bẩy. Cậu rành rành, tường tận được mảnh vỡ thánh giá đã ghim vào tận trong xương ngón tay của cậu. Dù thế, cơn đau buốt cũng không cách nào quấy loạn được cậu. Giây phút, chiếc đinh tán thứ hai bị vặn ra, cả hai đầu thánh giá đều đã hỏng hoàn toàn. Nếu như thần linh thực sự tồn tại, xin hãy để con cứu cậu ấy. Xin hãy để con Cứu cậu ấy! Hai tay của Shinichi bám chặt lấy giá kim loại. Đôi tay bởi dùng sức quá mức mà mài đến nóng bừng lên. Cậu gồng sức, há to cả miệng. Cơ thể bởi thế mà căng xích. Bụng dạ Ares thầm cười khổ. Xoay người một phát, tính toán bắn tiếp phát súng nữa, mà lại đâu lường được. Akinobu đã móc ra một con dao nhỏ bên thắt lưng của y, không rõ từ lúc nào. Ném vút đi, cắm sập vào nòng súng của Ares. Cảm giác cổ tay hắn bị chấn động. Hên quá, chưa có bóp cò. Bằng không, súng nổ thân là đời hắn lên tiền mất thôi. Ê ê, ngươi làm hỏng súng của Shinichi rồi đấy. Cẩn thận không em yêu sẽ giận ngươi đó. Một nét cười lạnh rét treo trên khóe môi của Akinobu. Đừng mơ, người lôi tên cậu ấy ra làm ta bị người khiêu khích. Ares nhếch mép cười, bất thình lình nhảy vọt, khuỷu tay chọc thẳng về đối thủ. Cú nhảy thoạt trông thật nhẹ nhàng, song Akinobu lại sờ sờ cảm thụ được khí thế ớn lặng từ nó bốc ra. Một giây chớp mắt ấy, nếu không vững vàng, cổ họng mình cam đoan sẽ bị hút thủng. Akinobu trợn lớn hai mắt, bóng dáng của Ares xa đến, ngày một gần dần. Ngay tại khắc, khuỷu tay hắn hút vào yết hầu của y. Động tác của Akinobu đã hết sức mau lẹ, đâm văng khuỷu tay của hắn. Một tay khác, bật thẳng lên vai. Ares, dẫu sao cũng là thần kinh bách chiến bao nhiêu rồi. Ứng biến trống vắng chính là lý do để hắn có thể sống tới tận bây giờ. Hắn giật lùi khỏi lực tấn công của Akinobu. Một bên thì né tránh, trong khi tay kia thì đã tiếp cận đến cạnh cổ của Akinobu. Thoáng chốc, ảo giác máu dâng lên vòng vọt, làm cho phản ứng của Akinobu cũng càng thêm nhạy bén. Y giữ chặt cổ tay của Ares, lực lượng song phương lúc này đang ngang bằng nhau. Chỉ cần đối phương lộ chút lơi lỏng, chính là đồng nghĩa với việc đã tự vứt bỏ đi tính mạng của mình. Ares cười cười, móc bên tay vẫn còn tự do vào vết thương bên vai của Akinobu. Cảm giác đớn đau khi máu thịt bị trọc ngoáy không có làm y chớp mắt lấy một lần. Nhưng tựa như trả thù, tay y cũng thúc thẳng vào xương sườn của Ares. Mẹ nó! Dễ dạ dày cũng bị đục thủng sừ nó rồi. Cái nhiệm vụ mẹ kiếp lần này thật chẳng đáng đích gì cả. Tay của Shinichi bởi dùng sức quá giới hạn mà bươm máu. Giá kim loại lung lay. Cuối cùng, tại tích tắc, quả tim cậu do vận sức vượt quá khả năng chịu đựng mà sắp ngừng đập đến nơi. Đinh tán nọ cuối cùng cũng len keng một tiếng mà bật nảy. Shinichi vui mừng khôn xiết, còng tay trượt xuống giá kim loại, tuột khỏi đầu sắt. Cậu chạy gấp đến cửa phòng nghỉ, tức thì bắt gặp cảnh tượng hai bóng hình đang lao vào nhau. Akinobu bởi sự xuất hiện của cậu mà âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc ấy, Ares bắt ngay lấy sơ hở, cơ hồ tột độ hăng hái muốn bóp nát cổ họng của y. Mũi chân của Shinichi chợt đụng tới khẩu súng lục lúc trước Ares bị Akinobu đánh rớt. Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, cậu tức tốc nhặt nó lên. Ares dường như hiểu được ý đồ của cậu, bèn xoay cổ họng của Akinobu sang hướng nòng súng. Nửa giây cũng không chần chừ, Shinichi kiên quyết bóp cò ngay. Viên đạn xuyên thủng qua cánh tay của Ares. Ngay chốc ấy, Akinobu liền lật người, đè chặt lại Ares xuống sàn nhà. Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân rầm rập. Có mấy người mặc áo chống đạn xông vào cửa. FBI đây, tất cả bỏ súng xuống. Shinichi chậm chậm đặt súng xuống đất. Monica bước nhanh lên trước, còng tay Ares lại. Đồng thời cũng có ý nhắc đồng nghiệp buông súng được rồi. Monica kéo mặt Ares qua, lạnh nhạt nói. Cuối cùng cũng bắt được ngươi, Ares heo sinh.

toàn những tiếng động cơ, át tạc mọi âm thanh. Nhưng có một nơi nào đó lại đang biết bao yên lặng. Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Và đồng thời cũng xin lỗi mọi người rất là nhiều vì hôm nay tâm trạng của mình không được tốt. Đồng thời giọng của mình cũng không được khỏe lắm đó mọi người. Nên là nếu có những đoạn nào mình đọc không được tốt thì có gì mọi người thông cảm cho mình với nha.